Những thần thi này cũng là ngươi nuốt sao? Dương Lăng lại hỏi. Đúng vậy, ngày trước ta phát hiện ra trạm thánh thai, nó bị phong ấn trong một viên tinh thần. Trong tinh thần này, chất đầy thần thi, tất cả bị ta nuốt hết. Quái thú thành thật trả lời. Trạm thánh thai dùng để chém giết thánh tộc. Là ai làm ra vật ấy? Dương Lăng cảm giác trên người ướt ra mồ hôi lớn. A Quy Quy Nương Hương Y. Nếu trạm thánh thai này phát động, đơn giản là có thể chém giết hắn. Suy nghĩ chốc lát, Dương Lăng quát lên Cửu Dương, đem trạm thánh thai này thu vào, không để người khác biết được. Dạ. Cửu Dương tháp hướng phía trước vừa trảo, liền đem trạm thánh thai thu luôn. Dương Lăng bình tĩnh lòng lại, cũng đem thần thi thu luôn. Những thần thi này, số lượng trên 3.000 vạn cái. Thu thần thi xong, Dương Lăng lành lạnh cười, toàn lực thôi động căn tu. Thiên tinh linh một trong khoảnh khắc chiếm lấy thân thể tinh thú, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đáng tiếc thiên tinh linh một chuyên môn khắc chế tinh lực. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, liền đem tinh lực hút sạch đến không còn một mảnh. Oanh! Thân thể tinh thú thật lớn, khi mất đi tinh lực, liền hóa thành bụi bặm. Dương Lăng từ trong bụi bặm lao ra. Một khắc không ngừng, độn rời khỏi chỗ này. Bốn thánh sau, Dương Lăng đi ra thương khố. Thấy Dương Lăng cư nhiên còn sống đi ra, chân tiên trong coi cảm giác bất khả tư nghị. Trong thương khố vật phẩm, đều là thông qua truyền tống tiên trận tống suốt. Hắn cố ý không có thông tri cho Dương Lăng, là hy vọng hắn gặp phải tinh thú, tiên thú, bị chúng nuốt sống. Dương Lăng tự nhiên nghĩ không ra những này, hắn lập tức phản hồi cung điện khai thông tu luyện. Lần này tu luyện cùng dĩ vãng cũng bất đồng. Đồng thời tu luyện tứ đại lĩnh vực, chân lực, thánh lực, thần lực, tinh lực. Không ngừng đều đem lĩnh vực hóa hư làm thực, sản sinh càng nhiều lực lượng. Do đó hỗn nguyên xuất ra càng cường đại hỗn nguyên đại lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 695. Tin tức dịch chân. Tứ đại lĩnh vực, trong chân nhân lĩnh vực có 18 tôn bàn cổ phân thân cung cấp bổn nguyên đại chân lực. Tiểu thần giới. Dương Lăng đem toàn bộ phệ thần thanh nghĩ đưa vào trong tử vong tuyệt địa của Bảo Bảo. Thôn phệ thần thi. Ngưng tụ lực hoàng. Cung cấp cho tu luyện. Thiên thánh lĩnh vực. Trong cử huyền thánh bi. Nguyên thủy chất chứa đại lượng thánh lực. Thời khắc đều cung cấp thánh lực. Do phù văn ngưng tụ. Trong tinh cảnh còn có thiên tinh linh mục không ngừng mà cung cấp thuần túy tinh lực. Linh mục này hầu như hút khô thiên tinh đảm tích xúc cự lượng tinh lực. Chưa lĩnh vực đồng thời viên mãn, Dương Lăng tiến nhập trạng thái tu luyện. Trong tu luyện, chẳng biết đến năm tháng trong lúc đó thoáng qua, đã một năm thời gian trôi qua rồi. Một năm thời gian, tứ đại lĩnh vực chỉ có tiến bộ cực nhỏ, cách viên mãn còn một khoảng cách lớn. Bất quá, Dương Lăng từ trong tu luyện tỉnh lại, bởi vì Bảo Bảo cùng Ngọc Dung Tiên Tôn gần thành tựu kim phẩm linh đài. Trong tu di niết bàn, Ngọc Dung cùng Bảo Bảo không trung. Dưới chân đều tuôn ra ba đó kim liên. Quanh thân phóng xạ ra hàng tỷ quang hoa. Bảo tướng trang nghiêm. Trên người hai nàng nghiệp lực sớm bị niết bàn tẩy đi, cho nên thành tựu kim phẩm linh đài, hoàn toàn không có thiên hình. Kim phẩm linh đài lúc thành tựu, nhị nữ linh đài lực phát sinh kịch biến. Linh đài lực chủ yếu do thái tiêu lực. Nhưng lúc này thành tựu kim phẩm, ngoài linh đài lực còn có thái tiêu lực chuyển hóa trở thành tiên lơn cơn. Tiên tôn là địa tiên, kim phẩm chí tiên là thiên tiên. Nhất thiên nhất địa, chính là cách biệt một trời một vực. Thiên tiên cùng địa tiên, bản chất bất đồng. Cái trước thọ mệnh lâu, uy năng lớn. Hơn nữa, hành động cũng càng tự do. Nhất phẩm linh đài cùng kim phẩm linh đài so sánh với nhất phẩm linh đài thế giới, ngang dọc 8 vạn dặm, cực ít có thể vượt lên trên 10 vạn dặm. Mà kim phẩm linh đài thì ngang dọc ngoài 36 vạn dặm. Đồng thời quy tắc trong linh đài thế giới đã đạt được trình độ hoàn mỹ. Kim phẩm linh đài ý chỉ là kim cương bất hoại. Kim phẩm linh đài chí tiên thọ mệnh vượt lên trên số nhất nguyên. Chỉ cần có đầy đủ tiên tinh là có thể sống đến hơn 10 vạn năm, thậm chí càng lâu hơn. Mà nhất phẩm linh đài thọ mệnh thường thường chỉ có mấy vạn năm, hai cái là vô pháp so sánh. Đồng thời, kim phẩm linh đài thiên tiên thực lực càng mạnh, tiên lực có thể đạt tới ngoài 100 phương, tức ngoài 100 vạn đấu. Kim phẩm linh đài thiên tiên trong nhân vật lợi hại thậm chí có thể đạt được 10 vạn phương, tức 10 vạn ước đấu tiên lực. Mà nhất phẩm linh đài giống nhau chỉ có trên dưới 10 ước đấu, tức trên dưới 10 phương linh đài lực lượng. Hai cái chênh lệch rõ ràng là trọng yếu hơn. Kim phẩm linh đài có thể câu thông dương cực thiên, trực tiếp dùng thuần dương linh khí rèn luyện thân thể, thành tựu thuần dương tiên thể. Ngọc Dung, Bảo Bảo tại lúc thành tựu kim phẩm linh đài đều đi ra tu di thế giới, xuất hiện trước mặt Dương Lăng. Nhị nữ dịu dàng thi lễ phu quân. Dương Lăng cười nói tốt. Các ngươi rốt cục trở thành thiên tiên. Hắn kéo Ngọc Thủ Bảo Bảo qua. Dưới một lần thử qua, nhất thời mặt mày rạng rỡ. Không tệ. Bảo Bảo tiên lực của nàng chí ít có 500 phương, so với chí tiên giống vậy còn mạnh hơn nhiều. Chí tiên phân ra 10 đẳng cấp, thập đẳng chí tiên chỉ ngưng tụ được một tôn thiên tiên hóa thân. Cửu đẳng ngưng tụ lưỡng tôn thiên tiên hóa thân. Cứ vậy loại suy, nhất đẳng chí tiên có 10 cụ thiên tiên hóa thân, có cơ hội thành tựu ngọc phẩm linh đài, trở thành cao tiên. Thập đẳng chí tiên linh đài lực lượng giống nhau vừa có thể vượt lên trên 100 phương. Mà Bảo Bảo lại có 500 phương tiên lực, điểm này khiến Dương Lăng rất ngoài ý muốn. Bảo Bảo không hổ là hậu nhân tinh linh, tuy rằng chỉ có phân nửa huyết thống, nhưng đồng dạng hiển lộ ra ưu thế thật lớn. Đỉnh đầu Bảo Bảo thất tình chung, thanh sương kiếm tiên bay ra. Nàng cười nói ngày sau dùng không được chúng nó nữa, đưa cho Cửu Dương Tháp, để các đệ tử khác tế luyện. Lấy thực lực hiện nơ, hai kiện tiên khí đối với nàng ban trợ đã không lớn rồi. Dương Lăng cười nói bên người không thể không có tiên khí phòng thân. Lấy ra ngũ hành phiên thiên ấm, giao cho Bảo Bảo. Quát lên tiểu ngũ, ngươi ngày sau bảo hộ Bảo Bảo, không được so suốt. Ngũ hành phiên thiên ấm chấn động tiếp được nhiệm vụ. Bảo Bảo cười cười. Nàng biết Dương Lăng thực lực tiến triển cực nhanh. Ngũ hành phiên thiên ấm tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng đã dần dần không thích hợp hắn dùng nữa. Ngày trước ấm này trợ giúp Dương Lăng hoành hành Cửu Châu, hôm nay uy phong không giảm, có thể bảo hộ người bên người Dương Lăng. Kế tiếp, hắn lại thử tiên lực của Ngọc Dung. Ngọc Dung tiên lực xa không bằng Bảo Bảo, gần 100 phương. Nàng tu luyện mỹ nhân chi đạo, bất thiện sát phạt. Dương Lăng lấy ra Trảm Tiên Hồ Lô, lệnh nói Trảm Tiên, thủ hộ Ngọc Dung, không được sơ suất. Trảm Tiên Hồ Lô cũng dần dần thông linh, trên mặt hào quang chấn động, rơi xuống trong tay Ngọc Dung Tiên Tôn. Đem hai kiện tuyệt phẩm tiên khí giao cho trong tay nhị nữ. Dương Lăng nói Tam Thanh Đại Thế Giới vô cùng nguy hiểm. Các ngươi tạm thời không nên ra ngoài. Ngày sau thành tựu cao tiên thì hãy ra. Khi Dương Lăng đem bảo bối đưa cho hai nàng trên Tam Thanh Đại Thế Giới vô tận tinh không. Một đạo độn quang phá vỡ không gian trong khoảnh khắc tiến nhập phạm vi tử quang môn. Mạnh mẽ uy thế có thể khiến cho người của toàn bộ tử quang môn đều vẻ sợ hãi thất kinh. Trong tử quang môn, 13 tòa môn hộ 13 vị trưởng môn đều là trình tự chân tiên đại năng bay lên thượng không. Trong đó một người quát lên là đạo hữu phương nào. Tử quang môn không có hoan nghênh. Không trung hiển lộ ra một gã đồng tử. Ánh mắt lạnh lẽo. Uy thế kinh người. Cũng là vấn thiên đồng tử thái ớt độn kính biến hóa mà thành. Hắn lạnh lùng nói đi ngang nơi đây. Không có việc gì khác. Ngươi không cần lo lắng. Nguyên linh trong tiên thiên chân bảo. Cùng phổ thông tu sĩ cũng không khác nhau bao nhiêu. 13 vị chân tiên cư nhiên không thể nhận ra thân phận chân thực của vấn thiên đồng tử. Thấy không phải người xâm lấn, đều chắp tay chào, rồi lui xuống. Vấn thiên đồng tử lúc này thực lực đã đạt tầm thứ thượng tiên, những chân tiên này làm sao dám trêu hắn. Mặt hắn tại trong phạm vi tử quan môn hành tẩu, không dám ngăn cản. Cường đại linh thức vấn thiên đồng tử đảo qua, nhất thời tìm được Dương Lăng. Độn quang chợt lóe, hắn phá vỡ không gian, khoảnh khắc tới chỗ cung điện Dương Lăng rồi. Đồng tử này bỗng nhiên xuất hiện, Dương Lăng vui vẻ nói vấn thiên, có tin tức của dịch chân chưa? Vấn thiên đồng tử nghiến răng nghiến lợi tiểu nhân vô năng. Nghe được tiểu thư bị thánh quan giáo trấn áp. Trong thánh quan giáo có kim tiên cấp số đại năng vấn thiên không phải là đối thủ. Dương Lăng tóc gáy dựng thẳng lên cả giận nói thánh quan giáo. Nó vì sao phải trấn áp dịch chân. Vấn thiên đồng tử đem chuyện tình nghe được nhất nhất nói cho Dương Lăng. Thánh quan giáo là đại môn phái ở Tam Thanh Đại Thế Giới bài danh tiền thập. Cơ là ma gia đại thế giới trong 3.000 đại thế giới. Ngày trước dịch chân bị ép ly khai bàn cổ giới tiến nhập Tam Thanh Đại Thế Giới. Lúc mới đến, chư phái thấy nàng bát quái tru kiếm tiên trận vô cùng sắc bén, không người nào dám chiêu mộ nàng nhập phái. Kế tiếp 10 năm thời gian, dịch chân bằng vào bát quái tru kiếm tiên trận, không ngừng đề thăng thực lực. Cư nhiên tại trong khoảng thời gian ngắn đạt được trạng thái chân tiên đỉnh. Uy danh càng thịnh. Nhưng nàng cường đại khiến cho thánh quan giáo chú ý. Thánh quan giáo. Không lâu trước được một cái hỗn độn kiếm thai. Chỉ là kiếm thai kia khuyết thiếu pháp trận. Không tính là tiên khí. Vì vậy. Thánh quan môn muốn đem bát quái tru kiếm tiên trận phong nhập trong hỗn độn kiếm thai. Từ đó chế tạo thành một kiện tiên thiên sát phạt chi bảo. Bất quá! Hỗn độn kiếm thai này còn chưa xuất thế. Trong 300 năm, dịch chân không có gì nguy hiểm. Chỉ biết là bị thánh quan giáo trấn áp. Dương Lăng nghe xong. Liên tục cười nhạt thánh quan giáo. Sớm muộn gì ta phải cho nó tổn thất thật nhiều. Hắn mặc dù bức thiết muốn nhìn thấy dịch chân, nhưng đồng thời cũng biết với hắn thực lực lúc này, căn bản không có cơ hội cứu dịch chân ra. Hiện nay hắn chỉ có không ngừng đề thăng thực lực, chí ít cũng phải thành tựu kim phẩm linh đài mới có tư cách đi cổ người. Vấn thiên thở dài một tiếng cô ra. đợi ngươi hoàn toàn khai thông 24 trọng hỗn nguyên kinh lạc. Khi đó sẽ có cơ hội cứu Dịch Chân ra. Dương Lăng trầm tư chút lát, nói rằng Vấn Thiên, ngươi không cần ở lại nơi đây, tiếp tục đi hỏi thăm tin tức. Không chỉ có phải chú ý tin tức Dịch Chân, đồng thời cũng phải sưu tập tin tức Thánh Quan Môn. Sưu tập toàn bộ tin tức Tam Thanh Đại Thế Giới. Nếu có phát hiện gì, lập tức đến đây cho ta biết. Vấn Thiên nói, cô gia, Tử Quan Môn này không có gì giỏi, hà tất còn phải ở lại nơi đây. Dương Lăng hắc hắc cười, Tử Quan Môn gia đại nghiệp đại, ẩn giấu không ít thứ tốt. Ta ở đây làm vài ngày tiên nô, nếu như không kiếm được chỗ tốt, thế nào không làm thất vọng mình chứ? Vấn Thiên đồng tử cười gian một tiếng, cô gia nói vậy, ngày sau động thủ, nhất định kêu tiểu nhân đến, có thể lấy được gì thì lấy. Dương Lăng cười, hỏi vài vấn đề trong lòng nghi hoặc Vấn Thiên. Ngươi có biết Tam Thanh Đại Thế Giới vì sao linh khí khuyết thiếu như vậy? Thậm chí có thiên tiên bởi vì khuyết thiếu linh khí, dẫn đến linh đài thế giới héo rũ. Vấn Thiên chỉ bầu trời, trên đó có một dương cực thiên. Đó là một chỗ thần bí. Truyền thuyết linh khí Tam Thanh Đại Thế Giới đều bị nhiếp tới đó. Tiên giới thành lập là bởi vì Tam Thanh Đại Thế Giới linh khí quá khan hiếm. Có người nghĩ đến tái tạo một cái thế giới, có thể từ dương cực thiên thu lấy linh khí càng nhiều. Dương Lăng nhăn mi lại, nghĩ cái dương cực thiên này sắm vai tự hồ cũng không phải người lương thiện. Nói đến đây, ở giữa lại nhắc tới ta kiếp trước cũng từng tới Tam Thanh Đại Thế Giới, biết các đại môn phái nơi đây. Kỳ thực nguyên tự ba nơn, gơn, hơn, y, quy, quy, nơn, hơn, e, giới. Tỉ như bàn cổ tiên giới, nguyên bản tiến nhập Tam Thanh Đại Thế Giới thành lập bàn cổ môn. Tỉ như tu sĩ Côn Ngô Thế Giới, sau khi phi thăng tại Tam Thanh Đại Thế Giới thành lập Côn Ngô Phái Vân. Vờ, ta rất nhiều năm không đến. Rất nhiều môn phái đều đã tiến nhập tiên giới. Vì sao lại có nhiều môn phái như vậy vẫn còn dừng lại nơi đây mà không đi tiên giới? Vấn Thiên đồng tử nói, việc này tiểu nhân thật ra có biết. 10 vạn năm trước, dương cực thiên hướng Tam Thanh Đại Thế Giới phát ra một nhóm tiên tỉnh. Loại tiên tỉnh này có thể đề thăng đại lượng tiên tinh. Chính là chuyện này có thể khiến chư môn phái không có toàn bộ tiến nhập tiên giới. Dương Lăng nghĩ không ra việc này trong đó có gì liên quan, nói rằng hôm nay ta chính là muốn đề thăng lực lượng. Vấn Thiên, ngươi tự đi đi. Đồng tử lĩnh mệnh đi, Dương Lăng kế tục tu luyện. 10 năm thời gian trong nháy mắt liền qua, tứ đại lĩnh vực đều có tiến bộ nhảy vọt. Chân nhân lĩnh vực tiến triển nhanh nhất, đã tiếp cận viên mãn toàn bộ chân nhân giới, hầu như toàn bộ hóa thành thực thể. Nguyên lai, 18 bàn cổ phân thân siêng năng tống suốt chân lực, hoàn toàn không cần Dương Lăng lo lắng. Tấn tốc thứ hai là tinh cảnh. Trong tinh cảnh, 10 năm thời gian cư nhiên có 10 ước khỏa tinh thần thực thể hóa. Tiến cấp trở thành tứ cấp tinh cảnh. So sánh mà nói, thiên thánh lĩnh vực cũng không tính là chậm, đã ngưng tụ 800 vạn phù văn. Chỉ có tiểu thần giới là chậm nhất. Tuy có tử vong tuyệt địa tương trợ, Thanh nghĩ lại không thể đúng lúc cung cấp đủ lực hoàng, khiến cho tiểu thần giới tiến chậm nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 696. Được túi tên tứ đại lĩnh vực, phân biệt phát sinh thập duy đại thần lực, bổn nguyên đại chân lực, Chu Thiên Đại Tinh Lực, Cửu Huyền Đại Thánh Lực. Loại lực lượng này rót vào trong tu di niết bàn, thông qua vô thượng hỗn nguyên phương pháp, thành tựu đại hỗn nguyên lực. Đại hỗn nguyên lực tái chảy vào trong cơ thể Dương Lăng, ngưng tụ thành hỗn nguyên kinh lạc. 10 năm thời gian, Dương Lăng xa dựng thứ 6 trọng hỗn nguyên kinh lạc. Lục trọng hỗn nguyên kinh lạc xuất hiện, có thể khiến cho Dương Lăng hỗn nguyên thánh thể lại tăng uy lực rất nhiều. Hỗn nguyên lực lượng nguyên lai từ 1.800 phương, tăng cho tới bây giờ gần 6.000 phương, tức 6.000 ước đấu lực lượng. Lúc này trên tử quan bi biểu hiện tin tức tương quan. Giai vị mạc lưu đệ tử, chức vị tham chiến đệ tử, lực lượng 6.000 phương linh đài lực lượng, thực lực thứ bậc 25.891, cống hiến điểm 6.500 điểm. Lục trọng hỗn nguyên kinh lạc vừa thông suốt, Dương Lăng thầm nghĩ nói 6.000 phương lực lượng phải làm là có thể tu tập thiên xạ cửu thức, hậu lục thức. Bất quá thiên xạ túi tên còn đang ở bàn cổ giới, Dương Lăng muốn tu luyện, phải lấy được túi tên này. Tính toán một hồi, Dương Lăng, A, Nương, Gơn, T, A, Y, kết ống. Liền xuất hiện một lũ bạch quang. Trong bạch quang này có vô số phù văn minh diệt như thiểm điện, hướng bầu trời bàn cổ giới, một cái đại thế giới phóng đi. Bạch quang này thoáng cái xuyên qua vô số không gian, tiến nhập đại thế giới, rồi tiến nhập một trong số đó trung thiên thế giới, rồi phá vỡ mà vào bàn cổ giới. Linh quang vừa đến trực tiếp tiến nhập thần giới. Lúc này, nữ oa đang ở trong nữ oa cung, bà bỗng nhiên phất tay, bạch quang liền rơi vào trong tay. Bạch quang sáng ngời, hóa thành hư ảnh Dương Lăng mẫu tôn. Hài nhi đã đến tam thanh đại thế giới, hôm nay muốn tu luyện thiên xạ cung hậu lục thức. Thỉnh mẫu tôn mang tới thiên xạ túi tên, tống tới tam thanh đại thế giới. Hà nhi rất cảm kích, kế tiếp báo cho biết phương vị của túi tên. Nữ oa nhìn sang, cười nói xem sắc mặt Hà nhi ta tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bà kêu, thần tướng ở đâu? 5 tên thiên thần xuất hiện thỉnh Thái Tôn phân phó. Nữ oa 5 người ngươi hạ giới một chuyến, mang về thiên xạ túi tên. Rồi xuất ra một quả đan dược, đây là thần thánh đan, có thể dùng để trao đổi. 5 thiên thần đều lấy làm kinh hãi, thần thánh đan này trong bàn cổ giới chỉ có nữ oa có thể luyện chế. Dùng đan này có thể thành tựu thần thánh chi khu, thu được thuần khiết thiên thần truyền thừa, không phải chuyện đùa. Sửng sốt xong, 5 thiên thần liền đi tới bàn cổ giới lấy túi tên. Lúc 5 thiên thần vân mệnh, hạ phàm đi tới bàn cổ giới. Dương Lăng ly khai bàn cổ giới, đã hơn 20 năm. Chư phái tu sĩ, phàm hạng người thực lực cường đại, đều tiến nhập trong địa hoàng giới. Tu sĩ trên cửu châu, đa số cũng đều đầu nhập trong chư đại môn phái. Vạn Pháp, Thái Dịch, Thái Cực, Thái Hư, Thiên Ngoại Thiên các môn phái. Trong lúc đó cực ít xuất hiện tranh đấu. Kinh qua nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực dần dần có đề thăng. Xạ Nhật kiếm phái, Ngũ Tôn thiên thần phủ xuống, một thiên thần quát lên Xạ Nhật tiên tôn đi ra gặp mặt. Xạ Nhật tiên tôn vội vã đi ra. Hắn nhận biết mấy người này là thiên thần hóa thân, tâm sinh cảnh giác, trầm giọng nói 5 vị có gì chỉ giáo. Một thiên thần xuất ra thần thánh đan, đây là nữ oa Thái Tôn luyện chế thần thánh đan, vạn phần trân quý. Ngươi nếu có thể giao ra thiên xạ túi tên, tức có đan này, Xạ Nhật Tiên Tôn trong lòng khẽ động, hỏi việc này có phải cùng Dương Lăng có liên quan? Thiên thần, việc này chúng ta cũng không biết được. Ngươi nếu nguyện ý, tức khắc trao đổi. Nếu không muốn, chúng ta còn phải đi về phục mệnh. Xạ Nhật Tiên Tôn thầm nghĩ, thiên xạ cung tại trong tay Dương Lăng, người muốn có túi tên, không phải hắn thì là ai? Chỉ là, người này đã tiến nhập tam thanh đại thế giới, như thế nào mà người thần giới lại đứng ra? Hắn tự lự một chút cũng rõ ràng vài điểm. Thần thánh đang đối với hắn rất có ban trợ, thiên xạ túi tên hầu như không có giá trị gì. Huống chi, hắn cũng không muốn đắc tội với Dương Lăng, lại càng không muốn đắc tội với thần giới. Vì vậy ý nghĩ chợt lóe lên. Xạ nơn. Hơn. A. T. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ta nguyện ý trao đổi. Năm thiên thần vào tay thiên xạ túi tên trở về thần giới, đem túi tên giao cho nữ oa cung. Nữ oa cầm túi tên, ném về phía trước. Túi tên này vượt qua vô số thời không, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng. Dương Lăng đợi ba ngày, chợt thấy trước mắt xuất hiện một đoàn kính quang. Trong kính quang tê, rơn, u, vinh, quy, quy, ờ, cơn, cơn, hơn, u, y, ra thiên xạ túi tên. Tiếp đó hiện hiện ra nữ oa ảnh tượng Hà Nhi. Ngươi tại tam thanh đại thế giới còn thanh thản sao? Dương Lăng vội vã đứng dậy xá một cái mẫu tôn, Hà Nhi vẫn tốt. Nữ oa gật đầu, gần đây vài thập niên, thần giới vẫn trù bị chiến sự, có một, hai, trăm năm nữa kiếp nạn sẽ tới. Khi đó, ngươi có thể tới thần giới một chuyến, đem tất cả ân oán tiêu trừ. Vâng, Dương Lăng ướm đáp. Tam thanh đại thế giới, người tài ba vô số. Hà Nhi, ngươi giai đoạn trước không thể đường đường chính chính. Chờ đã thông thiên địa huyền thiết xong, đại thế giới này mặc cho ngươi ngao du. Nữ oa lại khuyến cáo một câu, ảnh tượng liền biến mất. Lại nói Dương Lăng được túi tên, lập tức tiến nhập trong túi tên. Hắn đã từng tiến nhập qua túi tên, tập được thiên xạ tiền tam thức. Lần này quen việc dễ làm, rất nhanh đã tiến nhập trong thiên xạ túi tên để tứ quan. Trong không gian, thanh sắc điện quang ngưng tụ thành một cái đồ tượng, hé ra trương cự cung. Dương Lăng chăm chú nhìn ba ngày, tập được thức tiến thuật này. Nhất thời, đồ tượng tiêu tán, thanh quang ngưng tụ một mũi tên, bắn về phía Dương Lăng. 6.000 phương hỗn nguyên đại lực. Dương Lăng thực lực so với mới vào túi tên thì mạnh mẽ gấp nghìn lần. Đơn giản tiếp được tên này. Kế tiếp, hắn lại liên tiếp phá lưỡng quan. Tiếp được hồng quan. Hoàng quan ngưng tụ ra tiếng vũ. Học được đệ ngũ thức. Đệ lục thức. Bất quá, khi Dương Lăng như muốn đi vào đệ thất quan thì nhất thời cảm giác được một cổ sát khí, hắn cũng vô pháp chống đối. Đệ thất quan này ta sợ rằng không thể vượt qua, đợi ngày sau mới phá được. Dương Lăng lúc này độn ra túi tên. Mới học được tam thức, hắn nhiếp ra thiên xạ cung, trương cung kéo dây. Thiên xạ cung công thành hình bán nguyệt, trên đó sáng lên 11 cái phù điêu quái nhãn. Chỉnh cung trương tên tản mát ra kinh thiên sát khí, kinh động những tu sĩ phụ cận. Bất quá, dưới một lần thử, Dương Lăng lập tức thu hồi thiên xạ cung, kế tục chuyển nhập sang tu luyện. Những người phụ cận mặc dù cảm giác khác thường, nhưng đều biết hắn là người tham gia sinh tử chi chiến. bởi vậy không người nào dám chọc. Cùng thời khắc đó, phụ cận Tử Quan Tiên Cung, trên bầu trời xuất hiện bốn gã tu sĩ. Bốn gã tu sĩ này bao gồm cả ba gã nhất đẳng chí tiên, một gã tam đẳng chí tiên. Bốn người này cùng Dương Lăng giống nhau, đều là người tham dự sinh tử chi chiến cướp đoạt Tử Quan Tiên Tỉnh. Chí tiên tham dự sinh tử chi chiến có toàn bộ 5 người, Dương Lăng chỉ là một trong số đó. 5 vị chí tiên đều là tư chất rất cao, thực lực chí tiên cực mạnh. Bốn người bay tới nơi Dương Lăng tu luyện. Trong đó một người nghe nói người này đã có 800 phương tiên lực, chém giết 65 tên lăng hư môn chí tiên. Ba người khác đều lộ ra vẻ khinh thường 800 phương. Thậm chí không đủ 1/10 lực lượng của ta, làm sao có thể tham gia. Khiến người yếu như vậy cùng chúng ta tham chiến chỉ trở thành trói buộc. Mấy người nhìn nhau, một người đề nghị nói tai nghe chưa thật không bằng chúng ta thử thực lực của hắn một lần. Ba người còn lại đều đồng ý được. Nếu như người này thực lực quá kém, chúng ta sẽ đệ trình thưởng phạt sự, yêu cầu đổi lại đồng bạn. Thương nghị đã định. Trong đó một người thanh niên bay tới bầu trời cung điện Dương Lăng tu luyện, quát to: Dương Lăng đi ra gặp ta. Dương Lăng đang tu luyện, chợt nghe có người gọi. Thời gian hắn tu luyện thập phần trân quý, trong lòng nhất thời tức giận. Hỗn nguyên thánh thể hóa thành một đạo bạch quang, lao ra cung điện, hiện thân đối diện người nọ. Vừa thấy, Dương Lăng nhất thời phát hiện người này cư nhiên là tại trong tiên tán điện gặp rồi. Hắn cười lạnh một tiếng: là ngươi. Đối phương cười nói: Dương Lăng, ta là Văn Thiên Đột. Cùng ngươi đều là trong 5 tên đệ tử tham dự sinh tử chi chiến Tử Quan Môn. Bọn ta 4 người hoài nghi thực lực ngươi chưa đủ để tham dự, vì thế tìm đến chướng tê. Hơn. U. Vinh, Quy, Quy, Cương. Tìm chứng cứ. Dương Lăng hắc hắc cười, không nói hai lời, trong tay đã lấy ra kinh tiên giảng, hung hăng một giảng đánh ra. Ầm ầm long, 6000 phương hỗn nguyên đại lực. Hơn nữa kinh tiên giảng hung hãn. Dương Lăng một kích này sát thương là kinh người không gì sánh được. Khiến Văn Thiên Đột sắc mặt đại biến. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra. Dương Lăng thực lực tăng trưởng cư nhiên cực nhanh như vậy. Từ 800 phương lực lượng bạo tăng tới 6000 phương. Đối mặt một kích hung mãnh như vậy, Văn Thiên Đột không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Hắn bằng vào 5000 phương tiên lực cùng bản thân mạnh mẽ, hung hăng một quyền đánh về phía kinh tiên giảng. Băng! Trên kinh tiên giảng đồng thời phát sinh đoạn toái, liệt, băng, liệt các loại hủy diệt kín đạo. Vừa tiếp xúc tới bàn tay, lập tức đem thủ trưởng Văn Thiên Đột chấn vỡ. Văn Thiên Đột nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Dương Lăng đắc ý không buông tha. Trong tay kinh tiên giảng điểm. Tạc. Thứ. Thiêu. Từng bước ép sát. Một đường điên cuồng đuổi theo cuồng đã. Rầm rầm oanh. Khắp bầu trời cương phong cuồng quyển. Mọi nơi sấm sét minh diệt. Văn Thiên Đột bị đập nát bàn tay. Chặt đứt cánh tay. Mắt thấy nhất giảng này sẽ đập giữa đầu. Hắn trong mắt hiện lên một tia sợ hãi cùng tức giận. Dừng tay. Ba gã khác vốn muốn xem Văn Thiên Đột giáo huấn Dương Lăng, đều sợ ngây người. Liền phản ứng. Lập tức đồng thời xuất thủ. Muốn ngăn cản Dương Lăng tiếp tục truy sát. Dương Lăng dường như thiểm điện, ánh mắt chợt lóe. Hung ác độc địa cười lấy bốn đấu một không chút nào sợ hãi. triển khai chân võ thủ đoạn. Cả người đột nhiên biến hóa thành một đạo huyễn ảnh. Trong vơn. Ờ. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Viên vạn dặm. Nơi nơi đều là cái bóng kinh tiên giản. Cái bóng càng ngày càng nhiều. Một vạn. Mười vạn. Trăm vạn. Nghìn vạn lần. Thẳng đến 33 ước cái bóng kinh tiên giản xuất hiện. Lúc này, bao gồm Văn Thiên Độc bốn người ở bên trong, bọn họ đều phát hiện mình thân đã không thể nhúc nhích. Hoàn toàn bị khắp bầu trời giản ảnh tỏa định thân hình. Hợp Dương Lăng hét lớn. Răng rắc. Khắp bầu trời giản ảnh hợp làm một đạo cường quang dài đến vạn dặm quét ngang qua. 33 ước kiếp. Hóa thành một kiếp. Lực lượng thật kinh khủng tới một cái trình độ có thể nghiền nát không gian tam thanh đại thế giới. Ôi ôi. Bốn người trong lòng đều sinh ra sợ hãi thật lớn, muốn tránh, nhưng đã chậm. Dừng tay. Lại một thanh âm vang lên trong hư không vươn ra một cái ngón tay, hướng trên giảng điểm một cái. Đinh. Cự giảng tiêu tán, Dương Lăng cũng bị chấn đến thối lui cực xa, giật mình mà nhìn về phía người xuất thủ. Không gian phá vỡ, đi ra một gã trung niên tu sĩ. Hắn liếc mắt nhìn Dương Lăng cười nói không tệ. Tử Quan Môn có thể có người đệ tử hung hãn bực này tất có tư cách thắng được Tử Quan Tiên Tỉnh trăm năm sử dụng. Văn Thiên Độc bọn bốn người. Sắc mặt đều rất khó nhìn. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị giết. Nếu không có người trước mắt xuất thủ, bọn họ đã ngã xuống. Dương Lăng nhíu mày. Nhìn chầm chầm trung niên nhân ngươi là ai? Văn Thiên Độc quát lên lớn mật. Thấy trưởng môn còn dám vô lễ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 697. Tái kiến yểu điệu. Người này cư nhiên là trưởng môn Lữ Tung Dương Trung Trạch môn hộ. Chính là nhân vật chân tiên cực hạn. Dương Lăng không dám lỗ mãn. Chắp tay thi lễ tham kiến trưởng môn. Trung niên nhân khẽ gật đầu. Hướng Văn Thiên Độc bốn người nói các ngươi không tin thực lực Dương Lăng. Vì thế xuất thủ thử hắn. Hôm nay thấy thế nào? Bốn người thẹn đến muốn chui xuống đất. Bọn họ vốn là lo lắng Dương Lăng thực lực không đủ. Đến lúc đó sẽ kéo chân bọn họ. Vậy mà người này lại hung hãn như vậy. Một người mà thiếu chút nữa kiếp sát bọn hắn bốn người. Đệ tử lỗ mãn rồi. Văn Thiên Độc nói rằng. Lữ Tung Dương thản nhiên nói cách bị đấu còn có một đoạn thời gian. Đều đi tu luyện đi. Không được gây tranh đấu. Vâng. Văn Thiên Độc bốn người đều khom người lui ra. Rồi tự tìm nơi tu luyện. Dương Lăng cũng muốn ly khai. Lại bị Lữ Tung Dương gọi lại. Hắn đánh giá Dương Lăng hỏi ta nghe thưởng phạt sử nói. Ngươi đã từng đánh chết 65 tên chí tiên. Xem ra ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Hắn dừng một chút. Nếu ngươi có thể sống sót cuối cùng. Bản trưởng môn tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Dương Lăng vân, đệ tử nhất định sẽ đem hết toàn lực. Đi đi. Lữ Tung Dương một bước bước ra, người đã không thấy. Chân tiên quả nhiên lợi hại Dương Lăng. Hắn rõ ràng cảm giác được. Khoảng cách của Lữ Tung Dương. So với mấy chân tiên phổ thông hắn gặp phải. Càng thêm thâm bất khả trắc. Phản hồi cung điện. Dương Lăng không có lập tức tiến nhập tu luyện. Tiểu thần giới tốc độ tiến triển có chút theo không kịp tốc độ tu luyện của hắn. Lo lắng cho Bảo Bảo đã mở linh đài, Dương Lăng quyết định trợ giúp Bảo Bảo ngưng tụ tinh cảnh. Nghe thấy Dương Lăng hô hoán, Bảo Bảo liền hiện thân, cười hỏi phu quân, chàng gọi ta có chuyện gì? Dương Lăng hỏi Bảo Bảo, tình cảnh của nàng, hôm nay tiến triển thế nào? Bảo Bảo cười nói tình cảnh tiến triển thật chậm, hôm nay là tam cấp tình cảnh. Dương Lăng trong tay vươn ra một lũ căn tu. Chính là thiên tinh linh một. Hắn cười nói trong linh một này chất chứa đại lượng tinh lực, vừa lúc trợ giúp nàng tu luyện. Bảo Bảo thập phần vui mừng, nhưng lắc đầu cự tuyệt cho muội, phu quân làm sao đủ dùng. Dương Lăng cười nói dùng hết có thể đi tìm, lúc này đề thăng thực lực của nàng là trọng yếu nhất. Bảo Bảo không hề cự tuyệt, mặc cho Dương Lăng đem đại lượng tinh lực đưa vào trong tinh cảnh của nàng. Nhẹ nhẹ từng sợi tinh quang thẩm thấu mà đến, không ngừng làm phong phú thêm tinh cảnh Bảo Bảo. Một khỏa tinh thần hóa thành thực thể, truyền lại tinh lực cũng không phải sự tình đơn giản. Hai người cứ như vậy đối diện tương tọa, ngồi xuống đã là 5 năm. 5 năm này Bảo Bảo đi vào tứ cấp tinh cảnh, tiên lực từ 500 phương thăng lên tới 1400 phương. 5 năm thời gian, xích tinh tử, lộng ngọc, nguyệt cô hàng tu luyện trong cửu dương tháp lần lượt trở thành thiên tiên, ngưng tụ kim phẩm linh đài. Mà kinh qua 5 năm thời gian này, Dương Lăng tiểu thần cảnh cũng dần dần viên mãn. Hắn lại bắt đầu kéo dài đến 4 năm tu luyện. 4 năm này, tứ đại lĩnh vực lại có tiến cảnh, có thể khiến cho hỗn nguyên đại lực của Dương Lăng tăng đến 1.200.000 phương. Lực lượng đạt được chí tiên cực hạn. Hỗn nguyên kinh lạc thứ 8 trọng đã hiển hiện. Bát trọng hỗn nguyên kinh lạc gây cho Dương Lăng kinh hỷ. Hắn phát hiện hỗn nguyên kinh lạc càng về sau, lúc thi triển vũ kỹ, uy lực càng mạnh. Tỉ như một thức quy nguyên trảm, hôm nay đã được hắn thi triển đến xuất thần nhập hóa. Vừa ra tay, khắp bầu trời đều là dạng ảnh, sinh sinh khốn sát địch nhân. Tự biết thời gian vừa tới, Dương Lăng ngưng tu lên lại. Quả nhiên, chưa tới mấy ngày, thưởng phạt sứ giả đột nhiên đi tới cung điện, quát hỏi Dương Lăng, 19 năm nay, ngươi có tiến cảnh không? Dương Lăng đứng lên, thản nhiên nói đệ tử tuyệt không để sứ giả thất vọng. Thưởng phạt sứ giả cũng nhìn ra Dương Lăng tiến bộ thật lớn, là do hắn đề cử Dương Lăng tham gia. Trong nội tâm không khỏi vui mừng, thầm nghĩ may mà ánh mắt ta độc đáo, chọn được nhân tài. Ngày sau hắn nếu có phát triển tất nhiên có thể thành tựu, đối với ta rất có giúp ích. Hơn nữa nếu hắn thật có thể thắng lợi được, đồng dạng sẽ có trợ giúp cho địa vị ta tại trong môn hộ. Càng nghĩ cơn, A, Nơn, Gơn, T, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Rơn, Quy, Quy, Nơn, Gơn. Phạt sứ giả cười nói ngày mai là ngày quyết đấu. 4 người còn lại cũng hội hợp tại Tử Quan Tiên Điện. Ngươi cũng đi. Trưởng môn có chuyện muốn nói. 2 người một trước một sau, tới Tử Quan Điện. Trong đại điện, Văn Thiên Độc cùng 3 người khác đã có mặt, bọn họ thấy Dương Lăng xuất hiện, đều khẽ gật đầu. Ngoài ý muốn của Dương Lăng chính là Văn Thiên Độc khách khí đi tới, chắp tay thi lễ Dương huynh. Sự tình lần trước là tiểu đệ vô lễ, thỉnh Dương huynh không lấy làm phiền lòng. Dương Lăng thản nhiên nói ta đã quên. Văn Thiên Độc ha hả cười, giới thiệu 3 người khác, 3 vị này là đồng bạn của ngươi ta chuyến này. Nhất nhất hướng Dương Lăng giới thiệu. ba người, phân biệt là Đoan Mục An, Hải Minh Châu, Úp Hương. Dương Lăng thấy bốn người thái độ hòa khí, hắn cũng không biểu hiện ra địch ý, chỉ là nhàn nhạt đáp lại. Dù sao, năm người cùng nhau xuất sinh nhập tử cũng không nên quá cương. Bốn người hàn huyên không lâu. Lữ Tung Dương xuất hiện trong điện. Cất cao giọng nói năm vị đệ tử. Đều là nhân vật tinh anh tử quan trung trạch môn hộ ta. Ngày mai các ngươi phụ trách tranh đoạt đại hội trăm năm một lần. Ở đây, bản trưởng môn có mấy câu muốn nói. 13 tòa môn hộ. Mỗi một môn hộ phái ra đệ tử. Đều là cao thủ. Vì thế, không nên đánh giá thấp bất luận một người nào. Ngoài ra, lúc quyết chiến tâm không thể sinh ra nhân từ, mỗi người các ngươi phải giết chết người bên ngoài trung trạch môn hộ. Có toàn bộ 65 tên đệ tử trình tự chí tiên tham gia. Chia làm 13 tổ. Các ngươi muốn sống sót. Cực kỳ khó khăn. Để tăng phần thắng, bản trưởng môn tặng mỗi người một kiện tiên phẩm. Lữ Tung Dương dương tay tống xuất 5 kiện tiên phẩm, đều là kiếm tiên. Kiếm tiên vào tay, Dương Lăng nhìn ra đây là một thanh tuyệt phẩm tiên khí. Tử Quan môn không hổ là đại phái, xuất thủ là tuyệt phẩm tiên khí. Tuyệt phẩm tiên khí thường thường đều do cực hạn chân tiên tu sĩ luyện chế, uy lực cũng cực lớn. Nếu gặp cường địch có thể kết thành tử quan kiếm trận, có thể tạm thời hộ mệnh. Năm người tuân mệnh, lúc đó lưu lại trong điện, đợi thời gian đến. Một ngày, thoáng cái liền qua. Ngày kế, thưởng phạt sứ giả mang theo Dương Lăng năm người. Giá khởi độn quan hướng tổng đàn tử quan môn. Thái tử cung bay đi. Thái tử cung là nơi ở lại của tử quan môn đại trưởng môn. Bất quá, Dương Lăng thấy quy mô thái tử cung còn không có lớn bằng tử quan tiên cung. Khí thế cũng yếu đi vài phần. Nghĩ thầm xem ra cái đại trưởng môn này quyền lực hầu như không lớn. 13 môn hộ hành sự kỳ lạ. Căn bản sẽ không bị khống chế. Trong thái tử cung từng tòa tòa ngọc thai từ mặt đất mọc lên, trên mỗi một cái ngọc thai đều ngồi một người. Trung ương nhất có một khối bình thai ngang dọc nghìn dặm. Đa số trên ngọc thai đều có tu sĩ hạ xuống, số lượng vượt lên trên nghìn người. Những người này đến từ 13 môn hộ cũng có khi là đến đây xem náo nhiệt. Dương Lăng mấy người hạ xuống trên một tòa đài cao trong đó. Hiển nhiên, sinh tử chi chiến sẽ không lập tức bắt đầu. Dương Lăng đem ánh mắt nhìn quét mọi nơi. Đột nhiên, ánh mắt hắn tượng như bị nam châm hút vậy. Kinh ngạc mà nhìn về phía một cái ngọc thai. Trên ngọc thai này, đứng thẳng hơn 10 nữ tử. Trong chư nữ có một nữ tử cũng cười dài hướng Dương Lăng nhìn qua, cương nhiên là Yểu Điệu tiên tử. Lý Thái Chân một đời đã luyện chế kinh thần cửu phương cho nữ tử này. Bất chấp tất cả, Dương Lăng giá khởi độn quan, rơi xuống giữa đàn nữ tử này. Lớn mật! Ngươi là ai? Một gã nữ tiên quát lên. Thưởng phạt sứ giả tử quan môn lấy làm kinh hãi cũng bay theo tới quát hỏi Dương Lăng, ngươi làm cái gì vậy? Dương Lăng cùng Yểu Điệu tiên tử nhìn nhau, căn bản không để ý tới người khác nói cái gì. Yểu Điệu, biến hóa của nàng không lớn, chính cái hình dạng kia. Hắn cười tiến lên kéo ngọc thủ của Yểu Điệu. Yểu Điệu cười nói nhưng biến hóa của chàng rất lớn. Nhìn thấy hai người như vậy, nữ tử cả giận nói công tôn Yểu Điệu, người này là ai? Dương Lăng nhìn ra được Yểu Điệu đã có tu vi cao tiên, nữ tử quát tháo cũng là cao tiên. Yểu Điệu nói hắn là phu quân của ta trước khi phi thăng. Nữ tử này ngẩn ra hắn là Lý Thái Chân. Nhắc tới Lý Thái Chân thì ngay cả thưởng phạt sứ giả cũng lấy làm kinh hãi, khiếp sợ mà nhìn về phía Dương Lăng. Hiển nhiên, Lý Thái Chân tên này tại Tam Thanh Đại Thế Giới đồng dạng rất vang dội. Dương Lăng nói Lý Thái Chân đã chết. Nữ tử trên mặt vẻ giận dữ dần dần tiêu thất. Nói rằng Yểu Điệu là đệ tử Huyền Nữ Môn. Mặc kệ ngươi là ai, ngày sau hai người ngươi không thể tự ý lui tới. Yểu Điệu cười nói phu quân, ngày sau có dịp, muội sẽ đi tìm chàng. Dương Lăng biết có gấp cũng không được, hắn là người quyết đoán, gật đầu một cái, độn quay về tại chỗ. Thưởng phạt sứ giả sau đó cũng quay về, hắn nhìn chằm chằm vào Dương Lăng. Sứ giả vì sao nhìn ta như vậy? Dương Lăng hỏi. Thưởng phạt sứ giả trách không được ngươi có năng lực như vậy. Nguyên lai là Lý Thái Chân chuyển thế. Cư nhiên lần thứ hai phi thăng tiến nhập Tam Thanh Đại Thế Giới. Xem ra tử quan môn ta lưu không được ngươi rồi. Dương Lăng thản nhiên nói sứ giả là muốn đuổi ta đi. Thưởng phạt sứ giả cười tử quan môn lưu không được ngươi cũng không muốn cùng ngươi là địch. Ngược lại ta cũng hy vọng tử quan môn có thể cùng ngươi có vài phần giao tình. Dương Lăng hy vọng như vậy. Chuyện phiếm vài câu. Một tôn chân tiên hiện thân. Một thân đại tử tiên bào. Dáng tươi cười dễ thân trên mặt vừa xuất hiện. Liền nói rằng trăm năm một lần tiên tỉnh tranh đoạt chiến. Hôm nay bắt đầu. Đệ tử 13 môn hộ nhập tràng. Dương Lăng. Văn Thiên Đột. Hải Minh Châu. Đoan Mục An. Úp Hương. Năm người song song độn quan. Rơi vào trung ương bình thai. Bốn phương tám hướng đều có tu sĩ hạ xuống, tổng cộng 65 người. Huyền Nữ Môn nhất phương là môn phái ngoại lai đến đây quan chiến. Nữ tiên mới vừa rồi quát nói rằng công tôn Yểu Điệu, Dương Lăng tiến nhập tử quan môn, ý đồ là sao? Yểu Điệu cười nói ta sao biết? Nữ tiên này nhìn thoáng qua Dương Lăng trên đài. Nói rằng hắn tu vi. Ta xem chỉ trình tự chí tiên. 64 gã chí tiên còn lại. Không có một ai là dễ nuốt. Hy vọng hắn có thể sống sót. Nhưng Yểu Điệu đối Dương Lăng cực có lòng tin, nếu như hắn không nắm chắc, sẽ không xuất hiện ở chỗ này. A, nữ tiên này rõ ràng không quá tin tưởng, phải xem kết quả mới biết được. Bắt đầu. Tử quan đại trưởng môn vung tay lên. Trên ngọc thai xuất hiện một tầng tử sắc quang mang. Đem 65 tên chí tiên đều phong trong đó. Sát. 65 tên chí tiên đều động. Trên tay mỗi người đều có một kiện tuyệt phẩm tiên khí. Mỗi người đều là nhất đẳng chí tiên tu vi, thực lực mạnh mẽ. Nhất thời, sát khí di không khắp bầu trời tiên thuật, một trường ác đấu bắt đầu rồi. Bị đấu vừa bắt đầu, Dương Lăng năm người kết thành tử quan kiếm trận, lấy phòng ngự làm chủ. Bất quá, bọn họ đột nhiên phát hiện chung quanh cư nhiên đồng thời có tu sĩ ba tòa môn hộ. Đồng thời hướng bọn họ xuất thủ. Ba đạo kiếm quang thật lớn, hung hăng chém giết qua. Đối mặt tình thế này, Văn Thiên Đột bốn người sắc mặt đại biến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 698 Vạn Bảo Động. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh. Quát to mau tránh ra, quanh thân khí thế bảo táp. Hóa thành một đạo bạch hồng. Trong tay kinh tiên giảng cuồng oanh loạn đã. Hướng một tòa kiếm trận trong đó đánh tới. A, trung trạch môn hộ mọi người la lên. Dưới loại tình thế này, cái gã Dương Lăng kia cương nhiên đi ra đơn đã độc đấu. Đây chẳng phải là muốn chết sao? Phải biết rằng, người 13 tổ. Hôm nay đều là 5 người liên thủ. Kết thành sát trận uy lực thật lớn chống đối oanh kiếp. Ở đây dưới loại sát trận này thực lực cá nhân có hạn, rất khó thủ thắng. Bất quá, một màn kế tiếp phát sinh, hoàn toàn phá vỡ ý nghĩ của bọn họ. Rầm rầm oanh. Dương Lăng thi triển chân vũ kỹ pháp đuổi theo trong đó một tổ cuồng sát. Chỉ thấy một đạo huyễn ảnh tại không trung hốt đông hốt tây, linh động không gì sánh được. Trong tay kinh tiên giảng, uy lực cường đại, mỗi một kích đều đánh cho đối phương quang hoa văn khắp nơi. Trong khoảng không từng đạo giảng ảnh định tại không trung càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó trong tay Dương Lăng tiên giảng liên tục từng cái mà oanh kích xuống. Có một tổ bị truy đuổi tế ra năm thanh phi đao hộ thân kết thành một mảnh đao quang phòng ngự. Đao quang liên tục chấn động. Mặc dù chống đo Dương Lăng điên cuồng công kích, nhưng năm tên chiếc tiên thi triển đao trận lại âm thầm kêu khổ. Bọn họ dự cảm đã trêu chọc một sát tinh không nên dây vào. Hợp, Dương Lăng hét lớn một tiếng. Vô số giảng ảnh trong nháy mắt hợp làm một, ngưng tụ thành một cái quan giảng thật lớn. Oanh kích về hướng đao trận. A! Trong đá người phát sinh tiếng la hét, Dương Lăng thi triển thủ đoạn, khiến cho bọn họ thập phần giật mình. Oanh! Quan khí phục ra. Đao trận bị cự giảng thoáng cái đánh nát. Năm kiện tuyệt phẩm tiên khí, kể cả năm tên nhất đẳng chí tiên, khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Giờ khắc này, kinh tiên giảng biểu hiện ra bá đạo cùng hung hãn của nó. Dương Lăng cũng biểu diễn ra hỗn nguyên đại lực của hắn kinh khủng. Cùng lúc đó, hai tổ khác đã truy sát bốn người Văn Thiên Đột. Trong đó Úp Hương khoảnh khắc bị chém giết ngã xuống. Nhìn thấy Văn Thiên Đột ba người cũng sẽ bị giết, Dương Lăng hồi thân, nhất dạng đánh tới một hướng khác. Người của hai bên đều thấy được Dương Lăng đáng sợ, lập tức hướng hai bên thối lui. Thối lui đến một bên, Dương Lăng nói một câu, rồi mang theo kinh tiên giảng đi tìm mục tiêu kế tiếp. Rầm rầm oanh. Vẫn như biện pháp mới vừa rồi, một mặt công kích hung ác độc địa, song song thả ra kinh tiên giảng kính ảnh. Lúc cuối cùng thi triển tuyệt sát, rất nhanh, Dương Lăng chém giết nhóm tu sĩ thứ hai. Khi Dương Lăng liên tiếp giết chết năm nhóm người thì toàn bộ người quan sát đều sợ ngây người. Trung trạch môn hộ ở ngoài tử quan 12 môn hộ. Bọn họ mỗi người sắc mặt xanh lại. Ý thức được, hôm nay sợ rằng sẽ là trung trạch môn hộ thắng cuộc. Thưởng phạt sứ giả cười to quát lên Dương Lăng. Giết cho ta. Một người không để sót. Một bên huyền nữ môn. Nữ tiên không tin yểu điệu nói. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Cảm khái nói hắn thoạt nhìn rõ ràng cảnh giới không cao. Nhưng một thân tu vi thật là đáng sợ. Coi như là ta, cũng không có nắm chắc nhất định giết chết được hắn. Yểu điệu mỉm cười mặc kệ lúc nào, hắn cho tới bây giờ đều là bất phàm. Thu Hàng anh ta tin tưởng, hắn một đời này nhất định sẽ thành công. Thành công. Thu Hàng anh ánh mắt rơi xuống trên người Yểu điệu, hắn muốn gì? Yểu điệu cười cười, hắn muốn làm thiên đại chuyện tình, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết. Thu Hàng anh cười nhạt, tam thanh đại thế giới, người tài ba vô số, muốn làm đại sự, ta xem rất khó. Sau đó nói, ngươi không tiếc ly khai tiên giới, chẳng lẽ là vì hắn? Vâng, Yểu điệu không phủ nhận, ta muốn trợ giúp hắn thành đại sự. Nhị nữ đang khi nói chuyện, trên đài Dương Lăng đã chém giết được 7 tổ. 5 tổ còn lại đã liên hợp lại công sát hắn. Về phần Văn Thiên Độc mấy người đều ngơ ngác đứng một bên quan sát, người khác đã không có thời gian chú ý đến bọn họ. Oanh, oanh, oanh. Trước sau như một cuồng oanh mãnh kích, người bị công kích chống đỡ khó khăn. Trên thực tế, những chiếc tiên này, mỗi một người đều có trên muôn phương tiên lực. Còn thêm kết trận, vốn có thể áp chế thậm chí chém giết Dương Lăng. Nhưng Dương Lăng đã thông bát trọng hỗn nguyên kinh lạc hỗn nguyên thánh thể, thi triển ra vũ kỹ, khiến cho hủy thần khó lường, uy lực tăng lên. Hơn nữa kinh tiên giản cũng là một kiện hung khí, cư nhiên chiếm được thượng phong. Môn hộ bên ta rời khỏi mắt thấy từng nhóm người chết dở trong đó. Đột nhiên có một vị môn hộ trong đám thưởng phạt sứ giả đưa ra thỉnh cầu. Nhất thời, bốn môn hộ khác cũng biểu thị buông bỏ lần tranh đoạt này. Trung trạch môn hộ thưởng phạt sứ giả lạnh lùng nói, quy củ há có thể thay đổi. Đây là sinh tử chi chiến, hoặc sống đi ra, hoặc chết ở bên trong. Đại trưởng môn tuy rằng đầy mặt mỉm cười, nhưng ngữ khí lại hàn lãnh, quy củ không thể sửa. Họp oanh. Lại có năm người bị giết, Dương Lăng mặt vô biểu tình tìm mục tiêu kế tiếp. Rất nhanh toàn bộ 60 người đều bị Dương Lăng chém giết. Những chiếc tiên này trước khi phi thăng cũng đã đem sinh mệnh lạc ấm lưu tại đại thế giới phi thăng. Vì thế bọn họ đều có một lần cơ hội sống lại. Nếu như vận khí tốt, hoặc có cơ hội phi thăng đến tam thanh đại thế giới. Bên ngoài tự sắc quan mang biến mất, Dương Lăng bọn họ bốn người trở lại Ngọc Thai. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua, ánh mắt mọi người thập phần phức tạp. Bọn họ ý thức được Trung Trạch Môn sợ rằng xuất ra một vị ngoan nhân. Đột nhiên trong lúc đó, năm tên cao tiên xuất hiện trên bầu trời, vây quanh lấy Dương Lăng. Vừa thấy năm người này, Dương Lăng liền nhận ra. Bọn họ cư nhiên là ngày trước tại bàn cổ giới, cùng hắn tranh đoạt hỗn độn kiếm thai năm tên thiên tiên. Dương Lăng giao ra hỗn độn kiếm thai. Cái gì? Người này trong tay có hỗn độn kiếm thai, tất cả mọi người chấn kinh. Thượng phạt sứ giả phản ứng cực nhanh, quát lên năm vị thượng trưởng lão. Dương Lăng là đệ tử Trung Trạch Môn hộ, đã là tử quan môn nhân. Năm thượng trưởng lão cả giận nói, quản hắn là ai, phải giao ra hỗn độn kiếm thai. Dương Lăng thần sắc bất biến, nói rằng hỗn độn kiếm thai đã bị người đoạt đi. Năm thượng trưởng lão ngẩn ra, đều hỏi ai đoạt đi rồi. Dương Lăng nói, Cực Lạc Tinh Cung. Năm vị thượng trưởng lão bán tín bán nghi, một người hỏi, ngươi thế nào chứng minh lời ngươi nói là thật? Dương Lăng cười nói, dễ mà, năm vị thượng trưởng lão đi tới Cực Lạc Tinh Cung vừa hỏi liền biết. Ngày trước Cực Lạc Tinh Cung tiến nhập bàn cổ giới thiên tiên nhiều nhất, nhất thời khiến năm người tin vài phần. Kỳ thực, Dương Lăng làm việc này chỉ là tạm thời ổn định mấy người, thừa cơ ly khai nơi đây. Năm thượng trưởng lão nhìn nhau, một người quát lên, được, chúng ta lập tức đi tới Vô Cực Tinh Cung hỏi, bất quá trước đó phải ủy khuất ngươi ở lại nơi đây. Dương Lăng biến sắc, các ngươi muốn lưu ta lại? Không sai. Năm vị thượng trưởng lão nhìn nhau, tự hồ muốn động thủ. Dương Lăng là người của Trung Trạch Môn hộ, các ngươi không có quyền lưu hắn. Bỗng nhiên, Lữ Tung Dương xuất hiện, vung tay áo liền đem Dương Lăng trang nhập trong tay áo. Năm thượng trưởng lão vừa sợ vừa giận Lữ Tung Dương. Ngươi dám ngăn trở chúng ta làm việc tìm kiếm hỗn độn kiếm thai, là ý của đại trưởng môn? Vừa thấy Lữ Tung Dương tự mình đứng ra, năm người lập tức lấy ra chiêu bài đại trưởng môn, mỉm cười ánh mắt hướng đại trưởng môn, nói rằng Dương Lăng là đệ tử Trung Trạch Môn hộ, đại trưởng môn thật muốn lưu hắn. Đại trưởng môn Đạm Đạm Nhất Tiếu đã là đệ tử Trung Trạch môn hộ, đương nhiên do ngươi xử trí. Lữ Tung Dương cười đa tạ. Thân hình lập tức biến mất. Lại nói Dương Lăng cảm giác thân thể nhẹ đi. Đã bị Lữ Tung Dương trang nhập trong tay áo. Hắn thở dài một tiếng. Biết giữa hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Nên chẳng giải vua. Thành thật mà đợi ở trong đó. Đây là một cái không gian hôi mông mông, không có trên dưới tả hữu, Dương Lăng huyền phù trong đó. Bỗng nhiên ảnh tượng Lữ Tung Dương xuất hiện trước mặt cười nói không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là Lý Thái Chân. Dương Lăng hỏi trưởng môn bắt ta làm gì? Ta nếu không bắt ngươi, năm vị thượng trưởng lão cũng sẽ bắt ngươi. Hỗn độn kiếm thai còn ở trong tay ngươi hay không? Biết không lừa được người trước mắt, Dương Lăng nói là ở trong tay ta. Lữ Tung Dương nhãn tình sáng lên hỗn độn kiếm thai. Là có cơ hội trở thành chí bảo tiên thiên huyền bảo. Ngươi cư nhiên chiếm được vào tay. Tốt tốt! Dương Lăng, ngươi giao ra hỗn độn kiếm thai ta cho ngươi thiên đại chỗ tốt. Dương Lăng nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp cự tuyệt xin lỗi, hỗn độn kiếm thai không thể giao ra. Lữ Tung Dương ha hả cười ngươi nếu không giao ra ta lập tức đem ngươi chém chết. Ngươi một thân tu vi này, có được cũng không dễ. Vạn nhất ngã xuống, sẽ trở lại từ đầu. Chẳng lẽ không phải đáng tiếc sao? So sánh với mà nói, hỗn độn kiếm thai so ra kém một thân tu vi của ngươi. Dương Lăng cười nhạt uy hiếp ta mơ thầm. Hắn đã bắt pháp quyết. Một bên nói. Lữ Tung Dương. Giết ta. Ngươi cũng không chiếm được kiếm thai. Ti Lạc. Không gian trong tay áo phá vỡ. Thái ớt độn kính vừa nhiễu. Bao vây lấy Dương Lăng. Chợt lóe lên biến mất. Lữ Tung Dương lấy làm kinh hãi kinh ngạc nói tiên thiên chân bảo. Thái ớt độn kính hắn tự biết đuổi cũng đuổi không kịp thẳng thắn buông bỏ truy kích vẻ mặt kinh nghi. Thái ớt độn kính cư nhiên xuất thế. Hơn nữa cùng Lý Thái Chân có liên quan trong đó chẳng lẽ biểu thị cái gì. Lúc Dương Lăng niết ấm quyết. Thái ớt độn kính lập tức nhận biết. Nó có năng lực độn phá hư không? Lập tức cứu ra Dương Lăng. Tiên thiên chân bảo uy lực. Ngay cả chân tiên cũng không thể tránh được. Trừ phi là kim tiên cấp số. Mới có thể áp chế tiên thiên chân bảo. Cô gia, hôm nay ly khai tử quan môn cũng không phải là chuyện xấu. Môn phái này có cái gì tốt đâu. Tiểu nhân mang cô ra đi tới mấy cái địa phương thú vị hảo hảo du ngoạn. Dương Lăng vừa nghe liền vui vẻ cái địa phương gì thú vị du ngoạn chứ vấn thiên đồng tử cô ra có biết. Tam thanh đại thế giới này. Có bao nhiêu tiên thiên linh bảo. Có bao nhiêu tiên thiên chân bảo. Lại có bao nhiêu tiên thiên huyền bảo. Trong chúng nó. Lại có bao nhiêu cái là có chủ nhân, có bao nhiêu cái là tự do. Dương Lăng ngẩn ngơ ngươi biết. Vấn thiên đồng tử hắc hắc cười tiểu nhân bởi trở thành tiên thiên chân bảo. Cho nên coi như là trong tam thanh đại thế giới tiên thiên bảo vật bài danh thượng hào. Các tiên thiên chi bảo có một cái địa phương tụ hội gọi là Vạn Bảo Động. Vạn Bảo Động này tại thật lâu trước đây. Do một kiện tiên thiên tạo hóa chi bảo sáng tạo ra. Không phải chuyện đùa. Kim tiên cũng vào không được. Trừ phi là nhân vật tạo hóa trình tự còn không đừng mơ tưởng tiến nhập. Dương Lăng nghe được trong lòng ngứa ngáy bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiên thiên chi bảo. Vấn thiên đồng tử hắc hắc cười tiểu nhân khuyên cô ra chớ nghĩ lung tung. Nơi nào cũng có tiên thiên huyền bảo tọa trấn. Dù có là kim tiên cũng đem ngươi chém. Dương Lăng hút một ngụm lãnh khí ta tuyệt không nghĩ cá. Thái Ất Độn Kính thoáng cái độn ra vô cùng xa, tiến nhập một mảnh trắng xóa trong hư không. Trong không gian này có một mảnh ngũ thải quang hoa lóe ra, thoáng cái bao phủ tới. Đảo qua, Thái Ất Độn Kính liền tiến nhập ở trong chỗ sâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 699 Hỗn Thiên Hồ Lô Nguyên Linh. Quang hoa chợt lóe, Thái Ất Độn Kính tiến nhập một mảnh không gian bạc lượng, chung quanh vần quanh ngũ thải vân trôi. Trong không gian này huyền phù rất nhiều ngọc thai. Trên ngọc thai ngồi xếp bằng già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái, cương nhiên có trên trăm vị. Thái Ất Độn Kính vừa hiện thân, những người này nhất thời đều chào hỏi. Thái Ất tới đây nói. Một gã lão giả cười hướng Thái Ất Độn Kính ngoắc. Dương Lăng bị Thái Ất Độn Kính giấu trong động thiên, nhưng có thể thấy cảnh tượng bên ngoài, hỏi lão nhi này là vật gì vậy? Lão này là Thái Linh Tán Nguyên Linh, Thái Linh Tán cũng là tiên thiên chân bảo, am hiểu tróc địch. Vấn Thiên trả lời, rồi chạy tới đối diện lão giả ngồi xuống. Thái Linh, chẳng biết hôm nay có cái gì tốt để đùa? Thái Ất Độn Kính cười hỏi. Thái Linh Tán ha hả cười, hôm nay chuẩn bị một lần nữa thương định tiên thiên chư bản. Thái Ất Độn Kính cười nói, quả nhiên rất vui. Chẳng biết ta lúc này có thể bài danh bao nhiêu? Dương Lăng vội vã hỏi, cái gì là tiên thiên chư bản? Tiên thiên chư bản bao gồm linh bản, chân bản, huyền bản, là đem tiên thiên linh bảo, tiên thiên chân bảo, tiên thiên huyền bảo, các bản đem toàn bộ đồng tầm thứ tiên thiên chi bảo, dựa theo thực lực tiến hành bài danh, liệt ra ba bản. Dương Lăng hỏi Thái Ất Độn Kính, có thể bài danh bao nhiêu? Tam thanh đại thế giới, bao gồm tiên giới ở bên trong, xuất thế cùng chư xuất thế tiên thiên chi bảo, có 360 cái tiên thiên linh bảo, tiên thiên chân bảo 64 cái, tiên thiên huyền bảo 12 cái. Về phần tiên thiên tạo hóa chi bảo, đó là cực nhỏ cực ít, chỉ có 3. Dương Lăng vừa nghe xong cũng hiểu được tiên thiên chi bảo quả nhiên trân quý, toàn bộ cũng bất quá hơn 400 cái. Thái Linh Tán cùng Thái Ất Độn Kính đang nói thì bỗng nhiên khuôn mặt biến đổi, chủ nhân có việc. Ta đi trước, chợt lóe lên biến mất. Lão nhi này bị người tế luyện cũng không phải tự do thân. Thái Ất nói rằng, chung quanh càng ngày càng nhiều tiên thiên chi bảo nguyên linh xuất hiện. Những tiên thiên nguyên linh này đa số cùng Thái Ất quen biết, cùng tiến lên chào hỏi. Ở giữa, đột nhiên có một thiếu nữ, dung tư bất phàm, phinh phính thước tha mà đi tới, cười nói, Thái Ất, ngươi thế nào rảnh rỗi tới đây?